Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 105, năm học mới bắt đầu. Góc truyện audio.com, phân khu 7 ngay lập tức tiệc tùng những món Quang nấu thì thôi không cần tả cho nó tốn từ. Mọi người quẩy tưng bừng một bữa phải nói là tung nóc nhà. Đang quẩy tưng bừng thì ầm một tiếng khiến mọi người bừng tỉnh. Đó là âm thanh của viên đá làm mắt trận bị phá nát khi trận bị phá. Ngay lập tức tất cả phân khu 7 tiến ra ngoài sân. Lúc này Sở Khanh đang đứng sau Sở Đoàn, nhìn thôi thì tất cả mọi người ai cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bên kia thua nên kéo người đến sủ độ, thấy vậy Quang cũng chủ động bước lên. Anh Sở Khanh làm gì phải long trọng như vậy, chẳng phải chỉ là quỳ xuống xin lỗi thôi sao? Anh làm vậy chúng em thấy hơi ngượng ngùng a. Nói xong Quang con làm bộ ngượng ngùng xấu hổ khiến cho mọi người không thể nhịn được mà cười phá lên. Nghe thấy tiếng cười của nhóm người phân khu 7 Sở Khanh mặt mũi tối sầm lại. Hôm nay hắn đã có Sở Đoàn chống lưng hắn sợ gì chứ? Ngươi câm miệng, tên hèn mọn nhà ngươi thắng dựa vào pháp bảo thì có gì vinh quang cơ chứ, có giỏi ngươi không dùng chúng đánh tay bo với ta không? Nghe thấy vậy thì người của khu 7 lại càng cười to hơn. Cố làm ra vẻ sợ hãi Quang lên tiếng. U choa ta sợ quá hà. Người nghĩ ai cũng ngu như người á. Ta nhắc lại ta là người không ngu như lũ không phải người các ngươi đâu. Ta lấy pháp bảo đánh ngươi thì là hèn mọn vô sỉ, chẳng nhẽ ngươi linh tá đang ta mới linh quý thì công bằng thì Quang Vinh. Ha ha, đúng là ngu thì nghĩ ai cũng ngu như mình. Ha ha, nghe Quang chế giễu Sở Khanh càng sôi máu. Bình thường hắn sẽ kiềm chế đấu khẩu cùng bên kia nhưng hôm nay có Sở Đoàn ở đây sao hắn phải sợ nhỉ? Không nói hai lời hắn vận hồn lực, ngay lập tức các tinh tử xuất hiện, thứ linh quý sẽ tạo ra để tích trữ hồn lực, và hình thành một tinh quỹ. Chòm sao, màu đỏ, hỏa ma pháp, hỏa thiêu, từ tinh quỹ một ngọn lửa nóng rực xuất hiện phóng về phía Quang. Nếu cách không phóng hỏa chỉ tạo ra một tia lửa cỡ nắm tay thì hỏa thiêu là ngọn lửa to như cột đình lao đi. Miêu tả cho anh em thì lâu chứ ngay tức khắc ngọn lửa đã áp sát mặt Quang rồi. Ngọn lửa bay tới nổ tung khiến chỗ Quang đứng bốc cháy ngùn ngụt nhưng Quang đã không còn ở đó rồi. Đùa chứ với Haki quan sát tầm này chúng chỉ là trẻ con thôi. Dùng Soru lướt ra phía sau Sở Khang, Quang lấy ra đôi lục. Chẳng quan tâm tới lớp cương khí Quang áp luôn hai súng lên lớp cương khí mà nổ súng đồng thời hai chân buông lỏng. Bang bang hai tiếng súng vang lên, Sở Khang bị hất văng 2 mét còn Quang nhẹ nhàng mượn phản lực lùi lại. Tiếp tục dùng Soru Quang vờn Sở Khanh như vờn chuột, tuy không bị thương nhưng Sở Khanh vô cùng tức giận và không thể làm gì được mà Quang đẩy qua đẩy lại. Càng ngày hắn càng lo lắng và sợ hãi. Lớp cương khí của hắn đang bị tiêu hao dần, bên kia thấy cháu mình linh tá bị một tên úy cấp phơn. Sở Đoàn vô cùng tức giận, ngay lập tức hắn can thiệp, vận lên võ kỹ hắn lao tới chỗ Quang với tốc độ kinh khủng. Hắn là võ vương cấp 7, hắn tự tin đòn đánh bất ngờ của mình không ai có thể ngăn chặn được. Nhưng không, khi hắn vừa mới xuất chiêu thì cảm thấy dưới bụng nhói đau rồi vô thức bay về phía sau đụng ngã hàng loạt công trình rồi bất tỉnh. Lúc này còn lại chỉ có thầy Chiến đứng đó với nắm tay vẫn còn hồn lực tản mát. Thất thần ngay lập tức Quang lấy ra một thanh đoản đao. Với khả năng tìm điểm yếu của một kiếm khách ngay lập tức Quang tìm ra nơi cương khí mỏng manh và a a tiếng hét thảm của Sở Khang vang lên. Tay hắn bị cắt vào tận xương. Nếu không phải có cương khí cản trở e rằng bây giờ tay hắn đã cụt rồi. Đám Lâu La nhìn thấy cảnh này thì hết hồn nhưng cũng rất nhanh tỉnh lại với tiếng quát của thầy cút. Chúng vội vã đem hai người kia về trị thương và không dám ở lại nơi này. Còn những người phân khu 7 thì lại trở lại tiếp tục tiệc tùng của mình. Sau ngày chào tân sinh viên toàn bộ học viện Hoa Sen chính thức bắt đầu năm học mới. Do phân khu 7 mới thành lập số lượng giáo viên và học sinh chưa nhiều nên nhà trường sắp xếp cho được ghép lớp với các lớp khác nhau sao cho phù hợp. Cụ thể ngoài giờ tu luyện ở phân khu các môn học như trận pháp với linh sư, lịch sử, khoa kỹ, địa lý, yêu thú học, nhưng môn này đều bị ghép lớp để thực hiện. Bây giờ thời khóa biểu của Quang như sau. Sáng chạy sang các phân khu khác học thêm, trưa về ăn uống chiều rèn luyện ở phân khu với thầy. Hôm nay như bao hôm nào, Quang thức giấc ngắm Mộng Cầm đang say giấc bên cạnh mình. Khẽ vuốt mái tóc thơm mượt của nàng, Quang luyến tiếc không muốn rời giường nhưng anh vẫn phải đi chuẩn bị cho bữa sáng. Sau khi bữa sáng hoàn tất, Quang cùng mọi người rời phân khu chạy bộ sang phân khu lớp Tốn để học trận pháp. Mặc dù đây là môn học dành chủ yếu là cho linh sư nhưng tất cả học sinh đều phải học vì học để tránh để phá và có thể sử dụng linh thạch bày một số trận cơ bản, và tất nhiên không phải bình thường. Thầy Chiến ngay sau khi ăn sáng xong đã tặng mỗi người hai cái phụ tải vào chân rồi dùng phép ẩn nó đi. Con gái mặc váy lại lộ ra hai cái phụ tải thì thôi mù mắt. Vậy là hành trình đến lớp cũng rất gian nan à. Tới nơi nhóm phân khu 7 chọn một góc rồi ngồi với nhau mặc kệ những ánh mắt soi mói kỳ thị của học sinh lớp Tốn. Rồi đúng giờ giáo viên vào lớp, và thật bất ngờ người này lại là Khách Trương.